Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, phát hiện ít thứ. Tuy rằng xuất hiện song đầu cự khuyển, đối với Russell hiện tại thể hiện ra Weaver năng lực tới nói, có thể nói là khắc chế băng xương năng lực. Thế nhưng nếu như đã nghĩ bằng này đôi đầu cự khuyển giết chết Russell, giết chết nắm giữ bán thần lực lượng Anivia, vậy thì là chuyện cười. Có thể tạm thời đối kháng, chỉ là Russell căn bản không dùng toàn lực mà thôi. Thậm chí, liền hiện tại Russell đang cùng song đầu cự khuyển chiến đấu bên trong, liền 1/5 sức mạnh đều còn không lấy ra. Lượng lớn bông tuyết đang lặng lẽ hiện lên thời gian, theo Russell khống chế, ở song đầu cự khuyển trên người nổ tung. Nhất thời, băng xương lực lượng xuất hiện, đóng băng song đầu cự khuyển thời gian. Ẩn chứa trong đó kỳ lạ ma lực càng làm cho song đầu cự khuyển đầu óc một mộng, như là gỗ giống như chờ ở tại chỗ, đình chỉ công kích. A, tiếng cười khẽ bên trong, Russell nắm giữ băng xương lực lượng đem đối phương lần thứ hai đóng băng lại, biến thành một cái trông rất sống động tượng băng. Có điều, lần này Russell có thể chưa cho đối phương tụ tập tránh thoát sức mạnh cùng thời gian. Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên thời gian, một thanh khổng lồ bông tuyết cây giáo xuất hiện tại bên người. Ở bàn tay hắn mạnh mẽ hạ xuống thời gian, đem tượng băng xuyên thủng qua. Ầm, tượng băng vỡ vụn, bên trong song đầu cự khuyển càng bị bông tuyết cây giáo xuyên thủng qua sau, vỡ thành mấy khối. Mà một bên khác, cái kia tảng đá người khổng lồ cũng ở Thor Lôi Đình dưới, bị đánh nổ hạt nhân, biến thành mảnh vỡ. Cho tới Superman, càng là dùng nhiệt thị lực đem cái kia bạch tuộc quái vật tấm chắn niệm lực nổ nát sau, đem hòa tan thành mảnh vụn cặn bã. Tình huống này để một mực yên lặng mặc quan sát Streaker có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới này ba cái đỉnh cấp sinh hóa quái vật đã vậy còn quá đơn giản liền bị giết chết. Tuy rằng hắn không kỳ vọng này ba cái quái vật giết chết Superman cùng Russell bọn họ, thế nhưng hắn không nghĩ tới này ba cái quái vật đã vậy còn quá nhanh liền biến thành thi thể. Lẽ nào hắn thật sự muốn chính mình hạ tràng? Đang lúc này, hắn chú ý tới màn ảnh trước mắt bên trong Superman cặp kia băng trong mắt màu xanh lam. Cái kia phảng phất xuyên thấu qua vô số kiến trúc, đã thấy ánh mắt của hắn. Làm sao có khả năng? Streaker lẩm bẩm một tiếng, có chút không dám tin tưởng. A, một tiếng cười lạnh sau lưng Streaker đột nhiên vang lên. Streaker quay đầu nhìn lại, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nói: Isaac, nếu một cái làm không xong bọn họ, vậy thì phái càng nhiều đi. Ngược lại cuối cùng đều sẽ bị đào thải. Vậy hãy để cho chúng nó phát huy càng to lớn hơn giá trị. Hơn nữa, chúng ta cũng có tân khách mời muốn tới. Nói tới những người sinh hóa quái vật, Isaac có vẻ không để ý chút nào. Một điểm cũng nhìn không ra những quái vật này là hắn tiêu tốn thời gian dài mới khổ cực chế tác. Được, đương nhiên, Isaac đều không để ý. Streaker hãy cùng không để ý. Mà để hắn lưu ý chính là khách mời. Streaker ánh mắt một bế, vô hình tâm linh gợn sóng lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành phố Raccoon. Chú ý tới thành phố Raccoon bên trong bót cảnh sát tình huống. Iron Man, Hulk, Captain America, Wonder Woman, Batman, Wolverine, Storm, Cyclops, Streaker trong miệng xuất hiện từng cái người tên, lại làm cho một bên Isaac nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Mà khi Streaker đình chỉ lúc, Isaac rốt cục cười ra tiếng, nói: Đến đúng lúc. Trong mắt hung quang lóe lên, nói: Đến rồi, liền đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Chỉ cần bọn họ ở, bọn họ liền sẽ trở thành kế hoạch chúng ta bên trong chướng ngại vật. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ cùng chúng ta phát sinh xung đột. Người nói đúng sao, Streaker? Isaac ánh mắt sáng quắc nhìn Streaker, chờ đối phương trả lời. Toàn bộ giết chết sao? Streaker lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt hơi lập lòe. Một hồi lâu sau, Streaker lạnh lùng nói: Vậy thì toàn bộ giết chết được rồi. Isaac đối với bọn họ nắm giữ sức mạnh rất tin tưởng. Striker cũng giống như thế. Ngay ở Striker cùng Isaac hai người quyết định lúc, chủng loại càng nhiều quái vật trùng thành phố Raccoon âm u góc đi ra. Hướng về Russell bọn họ vị trí chạy đi. Cùng lúc đó, từng cái các siêu anh hùng cũng rốt cục chạy tới thành phố Raccoon. Cùng Russell bọn họ hối hợp lại cùng nhau. Russell, Wonder Woman hướng đi Russell. Một đôi mắt đẹp nhìn Russell con mắt, phảng phất hơi sáng lại. Đã lâu không gặp, Russell gật đầu, nói, đã lâu không gặp, Diana khẽ mỉm cười, nhìn đông đảo các siêu anh hùng, nói, lần này động tĩnh so với lần trước còn lớn hơn. Lần trước, chỉ chính là New York cuộc chiến, mà cùng New York cuộc chiến so với, lần này cũng xác thực càng khốc liệt. Bởi vì một cái thành thị đã bị hủy diệt. Cẩn thận một ít, Diana, không cần lo lắng. Diana anh khí lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Nói, ta có thể so với đại đa số người đều cường đây. Này ngược lại là lời nói thật. Justice League toàn thể sức mạnh, xác thực rất mạnh. Trước tiên không nói Superman, liền Wonder Woman, Flash những thành viên này. Năng lực ở siêu anh hùng bên trong cũng thuộc về đỉnh cấp hoặc là thượng du cấp độ. Hắc, người chính là vinh dự của chúng ta thành viên. Một tên nửa người trên văn đầy hình xăm, tay cầm Trident hán tử, nhanh chân đi đến Russell trước người. Đánh giá Russell, ánh mắt ở Russell sau lưng cánh băng trên dừng lại nháy mắt. Nói, tạo hình không sai, ta là Barry, một đạo màu đỏ mị ảnh. Mang theo một đạo điện lưu che ở nam nhân trước người. Nói, ta là Barry, bọn họ gọi ta Flash. Đây là Aquaman Arthur, đó là Cyborg Victor, như là hàng loạt đạn pháo giống như. Flash đem Justice League bên trong người nhanh chóng giới thiệu khắp cả. Russell mỉm cười nói, xin chào, Barry. Flash cộc lốc nở nụ cười dưới. Russell, đang lúc này. Tony mang theo Avenger người đi tới. Captain America, Tiến sĩ Banner, Black Widow, Hawkeye, War Machine, Falcon, đối với một bên thò cùng Russell gật gật đầu. Xem như là đánh qua bắt chuyện. Tình huống Tony đã nói với chúng ta quá. Captain America ngữ khí nghiêm nghị nói một tiếng. Tiếp tục nói, cảm tạ ngươi cứu hắn, còn ngăn cản quái vật. Russell thản nhiên nói, Tony là bằng hữu ta. Hắn vẫn là vinh dự của chúng ta đội viên. Tony lập tức bổ sung cú. Những quái vật kia, thật sự có dị năng sao? Cyclops mang theo nhóm X-Men đi tới. Ngữ khí có chút nghiêm nghị, cùng với không thể tin tưởng. Không sai. Tony gật đầu lia lịa. Nói, ta đều có chút hoài nghi. Những quái vật kia là các ngươi người đột biến chết rồi hình thành. Nhóm X-Men nhíu nhíu mày, có chút bất mãn liếc nhìn Tony. Xin lỗi, Captain America kéo lại Tony. Nói, hắn nói chuyện liền bộ dáng này, không có ác ý gì. Hừ, Wolverine bất mãn hừ một tiếng. Nói, nếu như ngươi biến thành đồ chơi kia, ta gặp không chút do dự giải quyết ngươi. Tony vẫy vẫy tay, một mặt không đáng kể. Cyclops vỗ vỗ Wolverine vai. Nhìn trong đám người Russell gật gật đầu, xem như là đánh qua bắt chuyện, sau đó hướng mọi người nói, Jean phát hiện một vài thứ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.